Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119. Đệ 1119 chương ăn thịt người ký túc xá. 2. Mộ Vũ Hinh ký túc xá là hai người ký túc xá. Toàn bộ ký túc xá thu thập thực sạch sẽ. Chỉ có hai chương giường đệm. Dư lại không gian bãi án thư, tủ quần áo. Chúng ta tám lâu đều là hai người gian, phí dụng so bốn người gian quý một ít, nhưng là không gian cũng đại điểm, có tư nhân buồng vệ sinh, bên trong còn có máy giặt có thể giặt quần áo. Mộ Vũ Hinh vào ký túc xá, thực nhiệt tình cấp Ninh Hoan Tâm giới thiệu lên. Ta bạn cùng phòng kêu Phan Oánh Oánh, cũng là chúng ta kiến trúc hệ. Không biết ngươi có hay không ấn tượng. Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm chần chờ lắc lắc đầu. Hôm nay nàng tuy rằng thượng hai tiết khóa, nhưng là hệ người nàng cũng không có nhận toàn. Ha ha, không quan hệ. Chờ nàng trở lại ta cho ngươi giới thiệu một chút. Thời gian này nàng là cùng bạn trai cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Nàng bạn trai là học công trình bằng gỗ. Hai người nhưng xứng đôi đâu. Mộ Vũ Hinh trò chuyện lên, rất có lải nhải tư thế. Bất quá cái này nữ hài nhi ánh mắt thanh triệt, thoạt nhìn nhưng thật ra tâm vô lòng dạ, không giống như là có tâm kế bộ dáng. Hai người chính trò chuyện, Tạ Ngọc Điệp liền cùng Thẩm Hàm cùng nhau lại đây. Tiểu Điệp, nhìn đến hai người đều thở hồng hộc mà bộ dáng, Ninh Hoan Tâm lập tức đứng dậy, đi đến 801 cửa, đón đi lên. Hoan Tâm, ngươi ở chỗ này à, đây là ngươi đồng học. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ở 801, Tạ Vũ Điệp sửng sốt một chút. Ân, đây là Mộ Vũ Hinh, là ta tân đồng học. Đúng rồi Vũ Hinh, đây là ta hảo bằng hữu, Tạ Ngọc Điệp, Thẩm Hàm, học tỷ hảo. Mộ Vũ Hinh hướng về phía hai người gật gật đầu. Các nàng học kiến trúc hệ đều học tập kiến trúc phong thủy học, mà Chu Dịch học cũng là Mộ Vũ Hinh chọn môn học chương trình học. Nàng đã sớm biết Chu Hàn lão sư bạn gái là cùng giáo học tỷ, cũng chính là Tạ Ngọc Điệp. Cái này ở trong trường học cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ là Mộ Vũ Hinh nhận thức Tạ Ngọc Điệp, mà Tạ Ngọc Điệp không quen biết nàng thôi. Ngươi hảo, nhìn thấy Mộ Vũ Hinh cùng chính mình chào hỏi, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi ra ngoài. Hoan Tâm, nếu không ngươi đi ta chỗ đó trụ đi, đừng ở tại 808. Các ngươi bê tòa 808, không sạch sẽ, không sạch sẽ. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm ngược lại là nhíu mày tới. Vừa mới Mộ Vũ Hinh nói lên 808 liền có điểm khác thường, cho nên Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng chính mình linh lực cảm ứng một chút. Chính là, toàn bộ ký túc xá đều thực bình tĩnh. Đặc biệt là 808 có thể là thật lâu không ai ở. Nơi đó tuy rằng có điểm âm lãnh, nhưng là tuyệt đối không phải nháo quỷ, mà là bởi vì khuyết thiếu nhân khí. Chẳng lẽ cái kia ký túc xá nháo quỷ sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu. Cái này, Tạ Ngọc Điệp hít sâu một hơi. Nháo quỷ nhưng thật ra không đến mức, nhưng là 808 ký túc xá ở Yến Bắc Đại học rất có danh. Cái này ký túc xá tuy rằng không nháo quỷ, nhưng là nó ăn thịt người ký túc xá. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm liền càng tò mò. Như thế nào cái ăn thịt người pháp? Ăn sống vẫn là thịt kho tàu à? Tạ Ngọc Điệp, nói chính sự nhi đâu? Đại tiểu thư ngươi như thế nào còn có tâm tư nói giỡn a? Đừng nháo, nghiêm túc điểm mà ni. Tạ Ngọc Điệp thanh âm trầm thấp lên, sắc mặt cũng trở nên thực nghiêm túc. 808 chuyện xưa ở Yến Bắc có thật nhiều phiên bản đâu. Bất quá lưu truyền rộng nhất kia một cái phiên bản, muốn từ 10 năm trước nói lên. 10 năm trước, nữ sinh ký túc xá B tòa 808 ở hai cái máy tính hệ đại mỹ nữ. Lúc ấy máy tính hệ người đều là rất cao lớn thượng. Cho nên kia hai cái mỹ nữ cũng có thật nhiều người theo đuổi. Bất quá hai người lại đồng thời thích một cái văn học thanh niên. Lúc ấy này đoạn tình tay ba cũng coi như là vườn trường đại tai tiếng. Mà hai chị em cũng bởi vậy trở mặt thành thù. Trong đó một cái nữ hài nhi cùng văn học thanh niên có đôi có cặp. Mà một cái khác nữ hài nhi, có một ngày, đột nhiên mất tích, hết chương.